Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, Poseidon tượng thần. Cái gì? Nghe được tại rãnh biển bên trong, tìm được hư hư thực thực hòn đảo tồn tại, Vương Húc lập tức liền ngồi không yên, bất quá hắc dâu ria còn nhanh hơn hắn, không đợi Vương Húc mở miệng hỏi thăm. Liền dẫn đầu đặt câu hỏi, vị trí ở đâu? Người máy nhìn về phía Vương Húc, căn bản không để ý hắc dâu ria. Vương Húc hướng về phía hắc dâu ria cười cười, đưa tay hướng về biển cả nhất chỉ, ra lệnh, dẫn đường. Người máy bay ở nửa không trung, đằng sau đi theo loại hoa hào cùng báo thủ hào. Tại người máy dẫn dắt dưới, hai chiếc thuyền hành chạy mấy chục trong biển. Đi tới một chỗ không đáng chú ý trong hải vực. Chủ nhân, liền là vùng biển này phía dưới. Người máy đáp xuống bong tàu bên trên, dùng tay chỉ vào phía trước hải vực. Hắc dâu ria là cái hành động phái. Nghe xong lời này không nói hai lời, kêu gọi nữ nhi cùng mấy tên thủ hạ, một đầu đâm về trong nước biển. Nhìn xem bốc lên mấy cái bọt khí, liền biến mất vô tung vô ảnh hắc dâu ria. Vương Húc phát hiện người này cũng là một nhân tài. Chúng ta cũng xuống nước. Vương Húc xông rách cùng Will Ho một tiếng. Cầm cái dưới nước bình oxy. Thuận thuyền xuôi theo nhảy xuống. Phù phù, rơi vào trong nước. Vương Húc ý nghĩ đầu tiên là nước biển thật lạnh. Cái thứ hai ý nghĩ là hắc dâu ria không có dưới nước bình oxy. Hắn làm sao bơi tới rãnh biển bên trong. Lấy nội lực du tẩu toàn thân, đuổi đi trên người hàn ý. Vương Húc có chút kỳ diệu nghĩ đến. Một giây sau, Jack cùng Will nhảy xuống. Hai người bọn họ cũng mang theo Vương Húc cho bình oxy. Khoa tay lấy ngón tay cái thủ thế, mang ta xuống dưới. Vương Húc bắt lấy bên người người máy, chỉ phía dưới rãnh biển. Người máy trí năng trình độ rất cao. Rất nhanh minh bạch Vương Húc ý nghĩ, lợi dụng phía sau bị phun khí túi phóng tới đáy biển. Jack cùng Will liền không có loại đãi ngộ này, chỉ có thể dùng tay vẩy nước, hướng về rãnh biển bơi đi. Mười mấy giây về sau, Vương Húc phát sau mà đến trước, đuổi tại hắc dâu ria mấy người trước đó đứng ở đáy biển. Dương mắt nhìn lại, đây là một mảnh đáy biển khe hở. Cùng tầm thường khe hở khác biệt, nơi này không có thuyền đắm cùng đá san hô, có chỉ là một tòa dưới nước hòn đảo. Vương Húc trong ánh mắt mang theo kinh ngạc, tòa hòn đảo này rõ ràng ở vào biển sâu khu, phía trên lại có cây dừa, lùm cây, rừng rậm, cỏ dại một loại thực vật sinh trưởng. Đi lên nắm một cái, thật là cỏ dại. Ngay cả trên phiến lá thực vật lông tơ đều có thể cảm giác được. Thật sự là đủ ma huyễn. Lục địa thực vật năng tại dưới nước sinh tồn. Chẳng lẽ bọn chúng không cần sự quang hợp, cũng không sợ rễ cây bị ngâm nát sao? Nhìn xem dưới nước hòn đảo, Vương Húc lần nữa đổi mới thế giới quan. Đinh đinh đinh, hắc dâu ria đáp xuống đáy biển, đập bảo kiếm trong tay. Chỉ một giờ đồng hồ phương hướng, Vương Húc không có thuận ngón tay của hắn nhìn lại, mà là quan sát đến hắc dâu ria mấy người. Hắc dâu ria, Angelia thẻ, còn có bốn tên thực thi quỷ. Mỗi người trên đầu đều có một loại giống như bọt khí đổ vật. Loại này nhạt màu trắng bọt khí, chung quanh còn mọc ra dài ngắn không đồng nhất xúc tu. Có chút giống vỏ chăn trên đầu sứa. Thấy thế nào đều cảm thấy quái dị. Trái lại, tại loại này hư hư thực thực sứa bảo vệ dưới, hắc dâu ria mấy người cũng có thể bình thường hô hấp. Hiệu quả cùng dưới nước bình oxy không sai biệt lắm. Ma pháp vật phẩm sao? Vương Húc thu hồi ánh mắt, thuận hắc dâu ria chỉ dẫn nhìn lại. Đây là một tôn to lớn vô cùng tượng đá. Điều khác chính là hải thần Poseidon. Cầm trong tay tam xoa kích dáng vẻ, Vương Húc cùng hắc dâu ria mấy người đụng lên đi, phát hiện Poseidon cầm tam xoa kích tay, nhìn qua tựa như là có thể hoạt động. Vương Húc cùng hắc dâu ria liếc nhau, chỉ Poseidon tay, ra hiệu hắn có thể lên đi thử xem. Hắc Dâu Gia lắc đầu liên tục. Poseidon là thống lĩnh biển cả thần linh, mà nơi này là có được ma huyễn lực lượng thế giới. Thân là một tên sẽ hắc ma pháp hải tặc, Hắc Dâu Gia nhưng không có khinh nhờn tượng thần ý tứ. Ai biết cái này tà môn dưới nước hải đảo có thể hay không dẫn động Poseidon thần phạt. Đồ ngốc, nhìn thấy Hắc Dâu Gia bất vi sở động, Vương Húc chỉ có thể kêu gọi người máy đi làm. Kết quả không đợi người máy làm minh bạch, Vương Húc muốn nó làm gì? Không sợ trời không sợ đất rách, từ phía sau bơi đi lên. Không, không muốn. Angelia thẻ dùng sức khoát tay, ra hiệu Jack đừng đi đụng tượng thần. Jack mang trên mặt cười xấu xa, ngón tay tại mọi người trên thân từng cái điểm qua. Một thanh giữ tại Poseidon trên tay. Răng rác, Poseidon tay quả nhiên là có thể di động. Nương theo lấy Jack động tác, hướng phía dưới chỉ vào tam xoa kích, tựa như lắp đặt lò xo đồng dạng. Bỗng nhiên chỉ hướng trên không. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, toàn bộ biển cả đều sôi trào. Vương Húc mấy người nhao nhao lui lại, chỉ gặp chìm ở đáy biển đảo nhỏ, chính theo tiếng ầm ầm chậm rãi dâng lên. Sau đó 10 phút bên trong, hải đảo một chút xíu hiển hiện, như có vô thượng vĩ lực, ngạnh sinh sinh nâng lên một tòa đảo. Nước biển hướng về hai bên phân lưu, đại địa nổi lên mặt nước. Tại gió biển gợi lên dưới, cây dừa nhẹ nhàng lắc lư, Vương Húc mấy người ai cũng không có nói chuyện, đó căn bản không phải sức người có thể làm được sự tình. Trời biết những này cái gọi là thượng cổ trong di tích, còn ẩn giấu đi nhiều ít liên quan tới chư thần bí mật. Này, bọn tiểu nhị, Jack là trong đám người, duy nhất không có kinh ngạc người, hắn một tay vịn Poseidon đùi. Một tay run lấy trên quần áo nước, cười nói, hoan nghênh đi vào thần bí đảo. Ba, Angelia thẻ đi ra phía trước, trùng điệp cho Jack một cái bàn tay. Jack bụm mặt, có chút không hiểu thấu. Chỉ nghe Angelia thẻ lớn tiếng nói, nơi này là thần linh cấm địa, bất luận cái gì địa phương cũng không thể tùy tiện đụng vào. Ngươi biết vừa rồi ta có bao nhiêu không yên lòng ngươi sao? Tốt, a, có người quan tâm cảm giác thực tốt. Jack vuốt vuốt mặt hẹp, đối mọi người nháy nháy mắt. Vương Húc không để ý đến Jack làm quái, ngược lại nhìn thật sâu hắn một chút. Jack trước kia tới qua thần bí đảo, lý giải một số bí mật là rất bình thường. Nhưng hắn chưa hề không có nói qua Poseidon tượng thần. Còn có tòa đảo này năng ẩn núp đến đáy biển đi. Trước đó tìm kiếm hải đảo thời điểm, Jack thế nhưng là hỏi gì cũng không biết, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ. Hiện tại xem ra, gia hỏa này đã sớm biết đến hết thảy, lại giống như từ thứ tiến tàu doanh không nói một lời. Lương tâm thật sự là thật to hỏng. Jack, người thật giỏi. Vương Húc ánh mắt lạnh lùng, đối Jack nhẹ gật đầu. Jack phong tao cười một tiếng, lấy xuống cái mũ của mình, tướng bên trong nước đổ lại trình bày, mở miệng nói, ta biết tòa này hải đảo có thể chìm xuống, lại không biết nó vị trí cụ thể, ngươi để cho ta làm sao nói cho ngươi, mà lại, ngươi có thể sờ lấy lương tâm hỏi một chút mình, ngươi thật tướng ta xem như người một nhà sao? Vương Húc ánh mắt lấp lóe một chút, hắn chỉ là đem Jack xem như tìm kiếm bất lão tuyền công cụ. Nơi nào sẽ xem như là người một nhà. Xem ra Jack cũng phát hiện cái này một điểm, cho nên trên đường đi xuất công không xuất lực, được chăng hay chớ hòa với thời gian. Nếu không phải hắn võ lực cường thật sớm liền chạy. Tốt các bằng hữu, thắng lợi trong tầm mắt, chúng ta lại tại trong lúc này hồng. Này lại để hải thần lão nhân ra ông ta chế giễu. Hắc Dâu Gia giật xuống trên đầu sứa, xoa nhẹ hai lần cất vào trong túi, đưa tay lại đem chén vàng ném đi ra. Ngươi tìm được trước hải đảo, căn cứ hiệp nghị của chúng ta, ngươi có thể cái thứ nhất uống bất lão tuyền. Vương Húc tiếp được chén vàng, Đối Hắc Dâu Ria Tán Dương cười cười. Hắc Dâu Ria lực lượng có 8 thành tại trai tần chi kiếm bên trên. Thanh kiếm này lại tại Annie nữ vương báo thù hào bên trên. Mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Giờ này khắc này, Hắc Dâu Ria ngoại trừ cao siêu kiếm pháp, còn có một số tiểu thủ đoạn bên ngoài. Một thân thực lực nhiều nhất phát huy ra 2-3 phần 10. Bất quá Hắc Dâu Ria như thế thức thời, Vương Húc cũng không có muốn đổi ý tứ. Chỉ là ra ngoài cẩn thận, hắn vẫn là tướng chén vàng giao cho người máy. Ra lệnh, kiểm tra một chút, phía trên có không có độc tố. Người máy bắt đầu quét hình. Một lát sau đối Vương Húc nhẹ gật đầu. Vương Húc đạt được đáp án về sau. Trước đem chén vàng giao cho người máy đảm bảo. Sau đó lại lấy ra mỹ nhân ngư nước mắt. Đối Hắc Dâu Ria lung lay. Nói, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, bằng hữu của ta. Nhìn thấy mỹ nhân ngư nước mắt, Hắc Dâu Ria cũng lộ ra dáng tươi cười, thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.